Chương 28, người muốn ngoan ngoãn. Người rốt cuộc là ai? Tở Rủ Mỉ sắc mặt tràn ngập kiêng kỵ, cái này đột nhiên xuất hiện Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ, muốn làm gì ta? A khi nghe đến Tở Rủ Mỉ câu hỏi, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ cười cười nói, ta là người tương lai nam nhân. Phốc thử ở Tở Rủ Mỉ bên người một cái vụ ẩn ạ bù, không khỏi bật cười lên. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dám to gan đùa giỡn đệ ngũ cả người, trên một cái tắt như thế ra, nhưng la bị bọn họ đệ ngũ cả dung độn cho trực tiếp đốt thành cho bụi. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ như thế một trêu chọc, Tở Rủ Mỉ mặt cười trong nháy mắt thông cụ hề nảy. Có thể nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cái kia mang theo cười xấu xa vẻ mặt, Tở Rủ Mỉ liền hầu như vừa nhanh muốn tư cờ G.I.N. phát điên. Đối phương này không có sợ hãi mà trắng trợn không kiêng rẻ thái độ, quả thực không chút nào đưa nàng để ở trong mắt. Nếu như có thể lời nói, Tở Rủ Mỉ hận không thể đem xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhốt tại vụ ẩn thôn trong địa lao. Mỗi ngày đều đi dằn vặt hắn. Có điều vừa nghĩ tới ở bên cạnh hắn ngoan ngoãn có phải hay không xa bi, Tở Rủ Mỉ vẫn là kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Rất nhiều cao thủ có thể bắt dư vi thú, thậm chí là áp chế vi thú, có thể tưởng tượng muốn cho vi thú như thế ngoan ngoãn, thật không đơn giản. Trước mặt người này mặc dù coi như đáng trách đến cực điểm, có thể ngày hôm nay Na Nở Dê mang đến bộ hạ, toàn bộ đều là tâm phúc của nàng. Những người này đều là các nàng vụ ẩn ít có sức mạnh trung kiên, Tở Rủ Mỉ cu nở dê sợ hai bên hợp lại, tổn thất quá to lớn. Cô nàng, ta xem ngươi mang theo những người này tới bắt Sabi, là mượn vi thu sức mạnh, chỉnh đốn lại lên phòng lên chứ dù sao các ngươi tứ ảnh bị người khống chế, làm được các ngươi vụ ẩn kinh sắp từ năm đại nhẫn trong thôn xóa tên, thực sự là mất mặt đây. Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ bỗng nhiên nói. Nghe được Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ lời nói, Tở Rủ Mỉ nhất thời liền sắc mặt thay đổi, bao quát Na Nở Dê chu vi những này ạ bù, trên người sát cơ đột nhiên hiện lên. Ở trải qua xương máu chính sách sau khi, cao thủ chạy, huyết kế gia tộc lượng lớn hủy diệt, vụ ẩn thôn thực lực ha tờ hờ ập lớn, năm đại nhận thôn tên gọi, cũng đã gần muốn hữu danh vô thực. Càng thêm cơ mật cùng mất mặt chính là, bọn họ đệ tứ Mỹ Dục, lại vẫn luôn là trong tay người khác con rối những chuyện này đều là trong lòng bọn họ gai nếu như truyền đi. Người khác gặp làm sao chuyện cười bọn họ vụ ẩn có thể đồng dạng, đây chính là độ cao cơ mật, đối phương làm sao sẽ biết hẳn là hắn cùng hờ ơ chuyện ở dê người giật dây có quan hệ ngươi là làm sao biết chuyện này. Tở Rủ Mỉ căm tức xạ tổ dây ổ xú kẻ, lạnh giọng hỏi. Ngươi thái độ như vậy không thể được, để ngươi người món vũ khí thả xuống. Xạ tổ dây ổ xú kẻ cười cợt, trắng trợn không kiêng rẻ đánh giá Tở Rủ Mỉ, sau đó nói rằng, ta làm sao biết ngươi không cần quản. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi đồng ý trả giá một chút, ta có thể giúp ngươi nha. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt, Tở Rủ Mỉ phi thường khó chịu, mơ hao chỉ bằng ngươi còn giúp ta cái kia một mặt xem thường thật giống như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là cái người A qua đường như thế, có thể thao túng đệ tứ Mỹ dục hờ ơ ư chữa nờ dê hát thủ, há có thể là kẻ đầu đường xó chợ ngươi thật giống như rất xem thường ta dáng vẻ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai mắt híp lại. Trong ánh mắt mang theo nguy hiểm ánh sáng, thấp giọng nói rằng, ta không thích không nghe lời nữ nhân, càng không thích người khác dùng loại ánh. Mắt này xem ta, ngươi nếu như không tin, ta không ngại trước tiên tát ngươi một cái. Khanh khách, nói khoác không biết ngượng Tở Rủ Mỉ bỗng nhiên ôn nhu nở nụ cười, dùng tay che khuất mê người miệng nhỏ, hì hì cười nói, ta có 24 ạ bù cấp bậc thượng nhẫn, coi như là các ngươi cổ nổ hạ hổ cả đến rồi, e sợ đều thảo không là cái gì chỗ tốt. Húng chi, ta nhưng là vụ ẩn thôn đệ ngũ đại cả chỉ bằng ngươi thật sao xem ra ngươi là muốn chuẩn bị dùng ngươi những bộ hạ này mệnh, đem đổi lấy đối với thực lực ta nhận thức lạc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói. Ô ngươi không khỏi cu nở dê quá coi thường chúng ta đi đây chính là 24 tên xương máu tinh anh Tở Rủ Mỉ ngự khí tuy rằng vẫn vô hạn ôn nhu, thế nhưng trong lời nói sắc cơ, nhưng là kia không che giấu chút nào. Vậy thì thử xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt lạnh lùng. Ngựa khí lạnh leo nói rằng, có điều ngươi nếu như thua lời nói, sẽ phải làm tốt ngoan ngoan chuẩn bị nha. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, Tở Rủ Mỉ thay đổi ôn nhu ngựa khí, Na Nở Dê làm sao sẽ không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý tứ hung hăng nói, ngươi quá ngông cuồng ta muốn đem ngươi trảo về làng, quan ở địa lao bên trong mỗi ngày giàn vặt, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngông cuồng là muốn có bản lĩnh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không đáng kể nói rằng, nhưng mà một giây sau, Sato Zao Sủ kẻ bóng người cũng đã biến mất ở tại chỗ. Ở đây vụ ẩn ạ bù toàn bộ đều nắm chặt binh khí, cả người căng thẳng chú ý lên chu vi. Có thể vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại, chỉ cảm nhận được trên người tao ngộ đến trước nay chưa từng có trọng kích, lập tức từng cái chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh, liền toàn bộ đều mới ngã xuống đất. Từng bộ bị xạ tổ dậy ổ sủ kẹ bỏ vào tờ rủ mì trước mặt, sợ đến tờ rủ mì có chút hoa dung thất sắc, tinh thần lại mới vừa nì dạ ở đối mặt chính mình tinh anh đồng bạn toàn bộ ngã xuống, cũng sẽ tan vỡ. Ngay ở cao y củ ổ y cu nở dê ạ bu bị xạ tổ dậy ổ sủ kẹ ném đến tờ rủ mì trước mặt sau, tình cảnh lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ lắc người một cái đã đi đến tờ rủ mì bên người, tựa ở tờ rủ mì lỗ thai bên cạnh. Ngựa khí thân mật hỏi, hiện tại nói cho ta ý nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi có phải hay không muốn ngoan ngoan tắm rửa sạch sẽ ni tuy rằng ngựa khí ôn nhu, thế nhưng trên người cái kia khí thế khổng lồ cùng áp lực, cùng với cái kia lạnh lẽo sắc cơ, trực tiếp liền khóa chặt ở tờ rủ mì trên người. Tờ rủ mì hiện tại thân thể hết sức run rẩy, hai mắt của nàng cũng đã là trừng lớn, chỉ thấy na nở dê cái kia cầm phi tiêu tay run run rẩy rẩy, liền tự đều có chút đứt quãng nói rằng, ngươi đến cùng là ai a? Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ sát khí cùng áp lực thực sự là quá to lớn. Nói xong lời cuối cùng tờ rủ mì trực tiếp liền tan vỡ ngồi trên mặt đất. Đây chính là 24 tên xương máu tinh anh ạ bù cái này quái vật lại ở trong khoảnh khắc toàn bộ đánh bại. Thực lực như vậy cùng sát khí, nhận giới bên trong, lúc nào ra nhân. Vật số 1 như vậy không phải đã nói rồi sao, ta là ngươi nam nhân. Nhìn thấy đã là có chút tan vỡ tờ rủ mì. Sato dậy ổ sủ kẹ nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng. Giết sạch rồi người ta bộ hạ, giữ lấy na nở dê tất cả, mạnh mẽ trở thành na nở dê nam nhân, loại này thao túng người khác cảm giác, quả nhiên, thật thoải mái. Sato dậy ổ sủ kẹ trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang, chỉ cần trong lồng ngực nữ nhân này ngoan ngoãn, Sato dậy ổ sủ kẹ không ngại trợ giúp na nở dê tăng cường vụ ẩn sức mạnh, dù sao cuối cùng, năm đại nhận thôn đều phải bị hắn nhất thống. Hơn nữa, tương lai đệ ngũ mục mỹ dục, có thể trở thành hắn xếp vào ở cái gọi là nhì dạ liên quân bên trong, địa vị tối cao gián điệp. Sato Zao Sủ Kẻ đã quyết định thật kế hoạch, để Black Jets cùng năm đại nhận thôn liều mạng, ngược lại những người kia ở trong mắt Sato Zao Sủ Kẻ, đều là cạn, chết sạch đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt là hắn cu nở dê muốn nhìn một chút, cái kia trong truyền thuyết cả gù dạ, đến cùng có bao nhiêu thần thu thập vĩ thú trả cơ dạ. Ngoại trừ bù về trái ác quỷ tổn thất sức mạnh ở ngoài, càng quan trọng là khai phá ra cái kia một hạng để xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đều không thể cự dẹt năng lực.